Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Khất Thế Sơn bên trong. Lúc này, trước mắt giống như bày biện ra một mảnh ảo giác, chỉ gặp dưới chân bãi cỏ, sau lưng cầu treo, phía trước cửa hang, cùng kia dốc đứng vách đá, đều tại vặn vẹo lên lắc lư lấy. A Tam chạy hai bước, trợn mắt hốc mồm, đây không phải ảo giác. Bãi cỏ, cầu treo, vách đá, cửa hang, vờn quanh chân núi bụi gỗ, cùng chảy xuôi nước sông bên trong, lại toát ra từng đầu rắn. Chính là rắn, lớn bằng cánh tay, đủ mọi màu sắc, cuồn cuộn lấy, vặn vẹo lên, tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều, sợ không có trăm vạn số lượng. Cũng tê tê phun ra tanh hôi khó ngửi mà lại âm hàn sương mù. Trời ạ, phỏng như một đầu xâm nhập hang rắn, chỉ đợi vạn xa phệ thể mà hồn phi phách tán, nhất thời làm người ngạc nhiên tuyệt thế a. A Tam quay người muốn chạy, lại bước không ra bước chân. Bốn phía xung quanh, trên trời dưới mặt đất, vạn xà tụ tập, lạnh sương mù bao phủ, căn bản không thể nào thoát khỏi. Vậy không đường có thể đi. Hắn hai cỗ run run, cuống quýt kêu gọi sư huynh, mà sư huynh không để ý tới hắn, vô cứu đứng tại nguyên nơi, hai cái đùi đã ngang gối lâm vào rắn chồng, từng tia âm độc hàn khí không ngừng ăn mòn hộ thể linh lực, mà càng nhiều rắn chính như điên dài rễ cây, lan tràn dây leo, gắt gao trói buộc, kiệt lực leo lên. Chỉ cần đem hắn thôn phệ, cũng cuối cùng chôn vùi tại này sắc thái sặc sỡ thiên địa bên trong. A Tam kêu cứu vô vọng, cũng là gấp rồi, cầm ra phi kiếm chém liền. Kiếm quang qua đi, rắn độc lập tức bị chặn ngang chém đứt, mà chém đứt thân rắn, lại từ bắn tung tóe máu loãng bên trong toát ra đuôi rắn cùng đầu rắn. Một đầu rắn cũng trong nháy mắt biến thành rồi hai đầu, mà lại càng thêm hung mãnh, hướng về phía hắn hung hăng trói buộc cũng điên cuồng cắn xé. Hắn liều mạng giãy giụa, lại không thể nào thoát khỏi, đã dọa đến mặt đen màu dỉ xét, không chịu được tuyệt vọng nói to, sư huynh, ta bị ngươi hại chết, ai, chỉ muốn kiếm tiện nghi, khó được tin tưởng sư huynh một lần. Mà tiện nghi không thấy, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, cỡ nào đau lĩnh ngộ, thét lên người biết vậy chẳng làm. Sư huynh không tin được, thật sự, nghĩ lại ở giữa, nhiều vô số kẻ gián độc, đã đem A Tam bao phủ, ai bảo hắn vóc dáng thấp nhỏ đây, còn sót lại hai cánh tay cùng một cái đầu đang cật lực lắc lư, giống như là đóa đen gầy bông hoa. Lại không phải nở rộ, mà là tại lộng lẫy bên trong khô héo tàn lùi. Hắn lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được, một mực vung kiếm chém vào, đem thống khổ lĩnh ngộ hóa thành cuối cùng giấy rùa. Mà ngay tại lúc này, thành đống rắn độc đột nhiên cởi lại. A Tam giống như là từ năm màu rực rỡ bên trong hàng lâm đại địa, hai cái tròng mắt lộ ra hoảng sợ mà lại hồ đồ vẻ mặt. Rắn độc a, tại sao buông tha mình? Mà hắn mãnh liệt giật mình, đưa tay cầm ra mấy chương phù lục. Rắn độc sợ lửa, giết không chết, có lẽ có thể thiêu chết, mà lại lấy phù lục mở đường, chạy ra này hung hiểm địa phương. A Tam vừa muốn tế ra phù lục, cánh tay siết chặt, hắn kinh nói, sư huynh, cánh tay lại bị sư huynh bắt lấy. Mà vừa mới vẫn là đầy người rắn độc sư huynh, lúc này đã trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái, dù cho đặt chân địa phương, cũng là bầy rắn tránh né mà rất là quỷ dị bộ dáng. Bất quá hắn năm ngón tay cứng rắn, lực lớn khó lường, khiến người cánh tay đau nhức, nhưng lại tránh thoát không được. Hắn muốn làm cái gì? A, bởi vì chính mình đắc tội qua hắn, liền sẽ chính mình lừa gạt ở đây, chỉ vì tối hạ sát thủ, tốt một cái hung tàn, hèn hạ tiểu nhân, tha mạng, im miệng. A Tam gọi tiếng chưa rơi, cánh tay buông lỏng, lập tức một đạo nhân bóng sát vai mà qua, thành đống bầy rắn nhao nhao nhượng bộ. Hắn lập tức từ tuyệt vọng bên trong trở về tới đây. Quên mất sợ hãi, chỉ cảm thấy vừa sợ lại kỳ, vội không mất thời cơ đuổi theo đi. Sư huynh, người vậy mà hiểu được đuổi rắn chi thuật. Đuổi rắn chi thuật, Vô Cửu dưới chân ngừng lại mà quay về đầu liếc xéo. Từ chối cho ý kiến, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Trong miệng tựa hồ tại mặc niệm có từ, A Tam không dám lạc hậu. Từng bước cũng xu thế, hết nhìn đông tới nhìn tây sau khi, lại không khỏi cảm thán liên tục. Khất Thế Sơn, quả nhiên bất phàm, cho dù dưới chân núi cũng có rắn độc thủ vệ, mà lại nhiều như thế, coi là thật dọa người. Sư huynh lại đến có chuẩn bị, hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Ha, từ xa nhìn lại, Khất Thế Sơn dưới chân núi cũng không khác hình dáng. Chỉ có đi tới gần, phương gặp toàn bộ chân núi đều tại vặn vẹo lên, cuồn cuộn lấy mà tình cảnh quỷ dị. Chính là này quỷ dị bên trong, hai đạo bóng người lặng yên đi xuyên, thoáng qua ở giữa, đối diện một cái sơn động, trên vách núi đá sơn động, cùng cầu treo đối ứng, 10 cái, đều bị rắn độc chiếm cứ vờn quanh, phân biệt không ra cát hung họa phúc. Đều là giống nhau hang rắn hiểm địa, Vô Cửu lại là không ngừng bước, thẳng đến trước mặt cửa hang đi đến. A Tam thoáng trì hoãn, trước mắt không có rồi bóng người, hắn không dám chần chờ, kiên trì hướng phía trước nhảy chồm. Thời gian nháy mắt, người tại trong động mà phô thiên cái địa rắn độc, vậy mà biến mất không còn tăm tích, chỉ có tanh hôi khí tức tràn ngập không biết hắc ám, mà sơn động bốn phía còn có vô số động khẩu lớn nhỏ, lộ ra dày đặc gió lạnh, khiến người có chút không biết làm thế nào. A Tam xâm nhập sơn động, nhìn bốn phía, chậc chậc, chẳng lẽ dã thú xào huyệt đâu? May mắn mà có sư huynh đuổi rắn chi thuật, hắn may mắn sau khi lại nghi hoặc không thôi. To lớn sơn động hiển nhiên là dã thú ở lại chỗ tại, mà kia vô số cửa hang, cái nào mới là lên núi đường tắt? Vô Cửu thì là đứng chậm rãi dừng lại bước chân, vừa nhìn về phía lúc đến cửa hang, thần sắc của hắn bên trong tựa hồ vậy lộ ra mấy phần may mắn, lại không cho phân trần, chỉ là trong lòng nghĩ kỹ nói, cái gì đuổi rắn chi thuật, bản nhân thi triển chính là vạn thú quyết. Cái gọi là vạn thú quyết đến từ thần châu bộ lạc, chính là thời cổ lưu truyền xuống bí thuật, nghe nói có triệu hoán vạn thú chi năng, cũng từng nghiên tu lĩnh hội bí thuật, cũng cùng vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật lẫn nhau là tham khảo, lại chỉ coi thú vị, cực ít nếm thử, mà Khất Thế Sơn dưới chân núi lại có vạn xa thủ hộ, ngoài ý muốn lâm vào trong đó đào thoát không khó, mà động tĩnh quá lớn, ắt phải tiết lộ hành tung, vừa mới cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai ngờ muốn vạn thú quyết lại có kỳ hiệu. A Tam đã ở trong động dạo qua một vòng, có chút ít lo lắng nói, sư huynh, không dám trì hoãn, ai, sư huynh chờ ta, tiện nghi không chờ người, nên nhanh chóng lên núi. Mà đối mặt kia vô số lớn nhỏ cửa hang, hắn lại có chút khó khăn, không ngờ nói còn chưa dứt lời, đã thấy Vô Cửu vẻ mặt ngưng lại, lập tức nhấc chân cất bước, đúng là trực tiếp hướng đi một cái cửa hang. Hắn vội vàng chạy tới, lại ngăn không được nghi vấn, sư huynh không nên biết được đường xá, hẳn là tại đụng vận khí. Há, nói không sai. Vô Cửu cuối cùng là đáp lại một tiếng, cũng không quay đầu lại biến mất ở cửa hang bên trong. Trời ạ, nguyên lai hắn cùng nhau đi tới, đều là tại đụng vận khí. Nếu như vận khí không có đây, A Tam không kịp chuẩn bị, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, mà trái phải nhìn quanh, khó lường hắc ám càng thêm gọi người cảm thấy sợ hãi. Bất quá, sư huynh chỗ đi sơn động, Siêu siêu gió lạnh càng vì rõ ràng. Hắn có chỗ tỉnh ngộ. Vội vàng sau đó mà đi. Xuyên qua cửa hang, lại là một cái sơn động. Đầy đất bừa bộn, gần như không đặt chân địa phương. Mà sơn động đầu cuối. Có khác cửa hang tĩnh mịch chớ biện. Vô Cữu làm sơ nhìn quanh. Cúi đầu nhìn hướng bên người. A Tam lập chân chưa ổn. Ngăng mặt đưa lên một cái gượng cười. Giống không sợ, mà hai cái tròng mắt lại chuyển động không ngừng. Vô Cữu nhấc chân hướng phía trước hơn 10 trượng, phi thân chui vào sơn động đầu cuối cửa hang. Chỗ đi ngừng lại lộ ra chật chội, một đầu chật hẹp khe hở nghiêng duỗi mà lên. Hắn dùng cả tay chân, lần theo khe đá trèo lên trên đi. Ban đầu vẫn còn thông thuận, mà sau một lát, khe đá càng phát nghiêng lệch. Mà lại càng thêm hẹp nhỏ. Hắn bị bức thả chậm thế đi, cũng kiệt lực co vào gân cốt. Dù vậy, vậy càng phát cố hết sức. Lại qua một lát, dưới chân có người ồn ào. Ai nha, lề mề không được. Có lẽ man tộc đã bị công hãm. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. A Tam tại chật hẹp khe đá trung du lưỡi đao tự nhiên. Hắn gầy thấp cái đầu rốt cục có rồi đất dụng võ. Theo lấy càng bò càng cao. Hắn giống như đã thấy được rồi phồn hoa cổ thành cùng nhiều vô số kể bảo vật. Dần dần mà vội vã không nhịn nổi. Lại ghét bỏ sư huynh chặn đường mà thúc giục. Vô Cữu kẹp ở khe đá bên trong. Thoáng nhấc chân nghỉ ngơi. Người đã để gần cái mông. Còn không ngừng lấy tay xô đẩy. Đặt tại dĩ vãng. Trời sập xuống tới, hắn cũng có thể cố gắng chấn định, mà giờ này khắc này, đã dung không được hắn mây trôi nước chảy. Hắn tức giận đến nhấc chân liền dẫm, chó chết, còn dám kêu la, ta liền mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Ai u, sư huynh, tuyệt đối không thể thi triển độn pháp, kinh động trưởng lão, phí công nhọc sức, A Tam hướng xuống tránh né. Lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ hắn sư huynh độn pháp lợi hại, e sợ cho đối phương tự mình rời đi. Thế là hắn cầu xin tha thứ thời khắc, không quên nhắc nhở đe dọa hai câu. Ai ngờ đỉnh đầu không còn, ngăn chặn bóng người đột nhiên không có rồi. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng hô to, sư huynh, không thể ném xuống ta à. Hèn hạ, càng sợ hãi mất đi, càng lọt vào vứt bỏ. Mà ai bảo sư huynh là cái không tín tiểu nhân hèn hạ đâu. Đi theo hắn luôn luôn ăn thiệt thòi. A Tam thân thể gầy nhỏ điêu luyện, lần theo khe đá nhanh chóng leo lên. Ba lần hai lần, bốn phía thông suốt rộng rãi. Hắn chưa kịp may mắn, đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng lớn, thần sắc xấu hổ. Vị trí đúng là một cái mấy trượng lớn nhỏ sơn động. Còn tại quanh quẩn vừa mới tiếng mắng. Bất quá, muốn mắng người cũng chưa trốn xa, mà là ngay tại phụ cận. Cúi thấp đầu, trên mặt vẻ giận dữ. A Tam nửa thân thể còn tại khe đá bên trong, không chịu được liền muốn hướng xuống thẳng đi, mà một cái tay hung hăng chộp tới. Hắn lập tức đằng không mà lên, lại bịch ngã xuống trên mặt đất. Hắn, ai u, một tiếng, lại không lo được đau đớn, cuống quýt đứng lên, liên tục khoát tay, sư huynh bớt giận, Vô Cữu giận trầm mặt, chậm rãi dạo bước, A Tam hoảng sợ luống cuống, bị buộc lui lại, thân thể, phanh, để tải trên vách đá, dĩ nhiên là lui không thể lui, hắn quẫn bách khó nhìn, khóc mặt mang lấy cười lớn, sư huynh a. Có chuyện hảo hảo nói sao? Cần gì phải tức giận? Dù sao cũng là khám thủy trấn đồng hương. Đúng không? Ai u, nói còn chưa dứt lời. Trên đầu, ba, chịu rồi một bàn tay. A Tam không dám giãy giụa, cũng không dám chống đỡ. Một mực hai tay ôm đầu, còng xuống lấy thân thể mà gần như quỳ xuống đất. Sư huynh, chỉ cần ngươi ưa thích. Đánh chết A Tam cũng không sao. Đánh thôi. Hình dạng của hắn sợ hãi, bất lực, mà lại cực kỳ hèn mọn chật vật. mà cầu xin thanh âm đàm thoại, nhưng lại hèn mọn mà đáng thương. Vô Cửu nâng bàn tay lên, làm bộ muốn đánh, lại phất tay áo hất lên mà chỉ một ngón tay, lạnh lùng quát nói, ngươi đối ta tùy ý nhục mà, tận tình chửi bới, chó chết, hẳn là coi là sẽ không giết ngươi. Bịch, A Tam cuối cùng là quỳ rạp xuống đất, đã dọa đến sắc mặt thảm biến, liên tục lắc đầu, cuống không kịp âm thanh. Không, không dám a, cũng không dám có lần sau. E sợ cho từ không thông ý mà đưa tới họa sát thân. Hắn cuống quýt lại lời thề son sắt nói, ai, ai như nhục mạ chửi bới sư huynh, A Tam cùng hắn liều mạng, sư huynh có phải hay không động rồi sát cơ. Hắn rốt cuộc rõ ràng bất quá thời điểm mấu chốt, hắn rất thức thời. Vô Cửu vẫn như cũ là đầy mặt băng hàn, bất cứ lúc nào đều có động thủ giết người đáng sợ, nhưng lại thần sắc hơi động, chậm rãi ngóc lên đầu đến. A Tam không dám chớp mắt, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuyệt đối không ngờ rằng a, sư huynh hắn vậy mà trốn đi, chuyên môn nghe lén ta. A Tam mắng hắn, đây cũng quá ti, a, hắn có gì phát hiện? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN